Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, mở quán net. Ở vạn giới tinh không võng khai quán net phi thường dễ dàng. Chỉ cần giao nộp 10 vạn kim tệ tiền dần chân, liền có thể mở một cái cấp 1 cửa hàng. Đương nhiên, loại này cửa hàng lưu lượng phi thường nhỏ bé. Nếu muốn để cho người khác nhìn thấy cửa hàng của mình, phải dùng giá cao đầu tư mua quảng cáo. Sáo lộ cùng đào bảo vật cũng gần như Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu cũng không chạy kiếm tiền mục đích đi. Quán net khai trương về sau, cũng không dùng tiền mua quảng cáo lưu lượng. Tùy tiện treo vài món thương phẩm thư giới thiệu hơi thở đi tới coi như xong việc. Cái thứ nhất thương phẩm là ác ma phần món ăn. Đúng là hắn lần thứ nhất đi Tịnh Yêu Đình trên đường lấy được ác ma món ăn. Bao hàm ác ma chi đồng tử, ác ma xương sọ, ác ma chân thịt nướng. Hắn đối với mấy cái này cái gọi là ác ma món ăn không hề hứng thú. Nhưng bảo vệ không cho phép gặp có một ít người yêu thích. Cho tới giá cả mà, Lý Huyền Dạ lần thứ nhất lấy ra tiền lời cũng không có kinh nghiệm gì. Liền trực tiếp treo cái 999 vạn kim tệ. Ngồi đợi người khác tới trả giá. Cái thứ hai thương phẩm là Lý Huyền Dạ trước đây không lâu lấy được thao thiết huyết thống thẻ. Hắn vốn là chuẩn bị chọn một ứng cử viên phù hợp đưa đi. Thế nhưng vẫn không tìm được thí sinh thích hợp. Kế thừa thao thiết huyết thống sẽ biến thành rượu chè ăn uống quá độ vua dạ dày. Trong một ngày có hơn nửa thời gian đều cần ăn đồ ăn. Thể trọng sẽ không ngừng tăng cường. Hình thể to lớn hóa. Cứ việc thao thiết huyết thống tiềm lực bất phàm. Nhưng ở cái này xem nhan đáng giá thời đại. Quả nhiên vẫn là không được hoan nghênh a. Nhưng thao thiết dù sao cũng coi như là cấp cao huyết thống. Lý Huyền Dạ trực tiếp treo cái 20 triệu giá cao. Ngược lại trước treo, không ai mua lại xuống giá cũng không đáng kể. Thứ ba kiện, cũng là cuối cùng một cái thương phẩm. Cái này nhưng là lợi hại. Đây là một tấm hình ký tên mảnh. Chí tôn 18 cấp niết bàn nữ thần hình ký tên mảnh. Mặt trên còn lưu giữ niết bàn dấu ấn tinh thần. Là Lý Huyền Dạ vừa nãy đi nữ thần tiểu trấn lúc. Đối với niết bàn một trận dao động sau lấy được. Làm trấn điếm chi bảo. Treo ở quán net bắt mắt nhất vị trí. Giá bán 9.999 vạn kim tệ. Chí tôn 18 cấp nữ thần tự tay viết hình ký tên. Xứng đáng dạng này giá cả. Đương nhiên, có hay không kẻ ngu si gặp mua. Lý Huyền Dạ là không một chút nào ôm hy vọng. Đang muốn lui ra tinh không mạng thời điểm. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận được Yên Tiên Nho gửi tới tin tức. Linh Hy nhỏ mê đệ. Huyền Dạ tiểu hữu, ta hôm qua đêm xem sao ngược dòng. Linh cảm đến Linh Xu đại lục sẽ có nhất cơn hạo kiếp phát sinh. Đồng thời cùng ngươi có liên quan rất lớn. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Trầm tư một lát sau trả lời. Tiền bối nhưng có biết Chấn Thế Tháp? Linh Hy nhỏ mê đệ. Chấn Thế Tháp giáng lâm Linh Xu đại lục. Xem ra ta thôi diễn là chính xác. Đã ngươi gặp Chấn Thế Tháp. Như vậy ngươi cũng nhất định biết trắng đen song tử sự tình đi. Ghi nhớ kỹ. Nhất định phải mau chóng diệt trừ Kuroko. Kuroko nắm giữ đưa tới tai ách năng lực. Hắn xuất hiện địa phương. Tất cả tà ác đều sẽ như hình với bóng. Nhất định phải bảo vệ cờ trắng an toàn. Chỉ có cờ trắng mới có hủy diệt Kuroko sức mạnh. Trắng đen song tử. Mệnh trời bàn cờ. Đây là Yên Tiên Nho cuối cùng gửi tới tin tức. Sau đó hắn liền ló cao rời đi. Lý Huyền Dạ trầm tư một lúc lâu. Đi tới Lông Trắng cửa phòng ở ngoài. Lúc này Lông Trắng đang cùng Bạch Tiểu Nhã học tập Lão Tử Đạo Đức Kinh. Nàng vẻ mặt như hiểu mà không hiểu. Theo Bạch Tiểu Nhã thì thầm. Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Nơi mọi người vị trí ác. Cho nên mấy với nói. Cứ nơi tốt lành. Thiện tâm uyên. Cùng thiện nhân. Nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy không tranh, cho nên không càng, thấy Lý Huyền Dạ đến, Bạch Tiểu Nhã để Lông Trắng tiếp tục học thuộc lòng sách. Nàng cười tới đón, nói, đại thần, Lý Nhĩ Huyền giả đạo đức kinh thực sự là quá lợi hại. Ta xem không thấp hơn 100 lần, mỗi một lần đều có toàn thu hoạch mới. Dạng này thánh hiền kinh văn, e là cho dù là tốt nhất giới các thần linh đều không lấy ra được đi. Vì lẽ đó ngươi ngay ở này giáo dục lông trắng học tập đạo đức kinh à? Bạch Tiểu Nhã cười nói, là lông trắng chủ động để ta dạy nàng. Ai không đồng ý ta sao dám múa rìu qua mắt thợ. Này đạo đức kinh ngay cả chính ta đều còn lâu mới có được hiểu rõ đây. Đáng tiếc lông trắng nha đầu này sợ người lạ vô cùng. Không dám tùy tiện rời đi trang viên. Ai không đồng ý ta đều muốn mang nàng đi đô thị trong học viện. Làm cho nàng tự mình bái Lý Nhĩ Hiền giả sư phụ. Theo hắn học tập đây. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Này ngược lại là ý kiến hay. Các ngươi nhiều bồi lông trắng. Làm cho nàng nhiều thích ứng thế giới bên ngoài. Tìm cơ hội đưa nàng đi học viện học tập. Phụ thân, chấm ngoặc kép, phát hiện Lý Huyền Dạ lông trắng. Cũng hào hứng chạy tới. Rất là thân mật nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng cầu ôm một cái. Lý Huyền Dạ cười khổ đem lông trắng bế lên. Tiểu nha đầu này tuy rằng bề ngoài đã có 13-14 tuổi. Nhưng trên thực tế sinh ra đến bây giờ cũng sẽ không đến thời gian một tháng mà thôi. Bao nhiêu còn có chút tính trẻ con. Mỗi lần ở Lý Huyền Dạ trước mặt, đều sẽ làm nũng cầu quan tâm. Cái này cũng là thiên tính. Bồi lông trắng chơi một hồi. Lý Huyền Dạ liền rời đi. Hắn đi tới quân bộ. Đem 500 bộ thần văn chiến giáp cầm ra đến. Yêu cầu Tào Tháo, Bạch Khởi, Thành Cát Tư Hãn ba người ở quân đội nâng làm một lần toàn quân tỉ võ. Chọn lựa ra 500 tên người xuất sắc, đem thần văn chiến giáp làm khen thưởng phân phát. Này 500 danh tướng sĩ, sẽ bị đơn độc điều ra đến, thành lập một con vương bài quân, chuyên môn dùng để bảo vệ hoàng tộc an toàn. Sau đó Lý Huyền Dạ lại tới đan dược bộ, sắp thành tấn đỉnh cấp bảo dược giao cho Tiểu Nhu. Ngoài ra còn có lượng lớn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lý Huyền Dạ cũng đi một chuyến vạn dặm Đại Mạc, giao cho Einstein để hắn đi mua bán lại. Còn có một chút công pháp võ kỹ, cũng giao cho Bộ Giáo dục, tiến hành mở rộng. Bận rộn hai ngày sau, Lý Huyền Dạ lại thanh rảnh rỗi. Bồi mẫu thân Bạch Tố Anh đi dạo phố nói chuyện phiếm. Cùng Vân Tuyết Linh pha trộn, cũng coi như là mừng rỡ thanh nhàn. Thế nhưng thanh nhàn tháng ngày cũng không có kéo dài quá lâu. Ngày hôm đó Ngụy Hao Đình đột nhiên đường xa mà đến. Đã tới Lam Hải bờ Tây. Lý Huyền Dạ nhận được tin tức về sau, lập tức đi tiếp kiến rồi Ngụy Hao Đình. Ngụy Hao Đình lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Thấy Lý Huyền Dạ đến, cười than thở. Huyền Dạ lão đệ, lần này đến cũng thật là để ta thêm kiến thức. Không nghĩ tới bây giờ người tộc đã phát triển đến trình độ như thế. Đại đại cải biến ta đối nhân tộc ấn tượng a, Ngụy lão ca quá khen. Lần này vội vã mà đến, có hay không có chuyện khẩn cấp gì? Nhắc lên chính sự, Ngụy Hao Đình sắc mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Hắn nói rằng, Hắc Ám Thần Điện bên trong tà ma đột nhiên xuất thế. Yên Phong trưởng môn mệnh ta dẫn người đi vào càn quét. Vừa vặn cần đi qua các ngươi nhân tộc địa bàn, ta liền thuận mang tới xem một chút. Lần này e sợ không có cơ hội cùng ngươi uống rượu. Tà ma nhóm thế tới hung hăng, nhất định phải nhanh chặn lại chúng nó mới được. Hắc Ám Thần Điện, cái kia là địa phương nào? Ngụy Hao Đình nói rằng, Linh Xu Đại Lục thập đại cấm địa ngươi hẳn phải biết đi. Này Hắc Ám Thần Điện chính là thập đại cấm địa chi nhất. Cự cách các ngươi nhân tộc cũng không tính quá xa. Lam Hải đi về phía nam 300.000 dặm là được rồi. Nơi đó đã từng vực sâu lối vào. Tuy rằng vực sâu cửa lớn từ lâu đóng kín, nhưng vẫn có đông đảo tà ma còn sót lại ở Hắc Ám Thần Điện bên trong. Lần này cũng không biết là nguyên nhân gì, để cái đám này tà ma tựa như phát điên đạt được đến làm loạn. Nam Cương khu vực đã có tảng lớn lãnh thổ luân hãm. Mấy quốc gia đã bị hủy diệt, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.